Cửu vực kiếm đế, chương 2505, một giọt tiên đế tinh huyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bạch tổ tinh huyết, tại thôn thiên bí thuật luyện hóa phía dưới. Ẩn chứa lực lượng, toàn bộ bạo phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một viên bạch tổ tinh huyết bên trong ẩn chứa huyết khí lực lượng, không thua kém một chút nào trước đó Sở Phong Miên thôn phệ côn bằng hai cánh tinh huyết bên trong lực lượng. Tiên đế tinh huyết lực lượng, quả nhiên không tầm thường, vẻn vẹn chỉ là một giọt. Liền có khủng bố như thế lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một viên bạch tổ tinh huyết vừa ý biết, đã bị thần tượng chi cốt lực lượng chỗ hủy diệt, tự nhiên bị tùy tiện luyện hóa. Bất quá bây giờ, bày ở Sở Phong Miên trước mặt, lại là có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, chính là giống trước đó Sở Phong Miên luyện hóa bạch tượng chi huyết như thế. Đem bạch tổ tinh huyết dung nhập vào tự thân huyết mạch bên trong. Từ đó từ trong đó đạt được chỗ tốt. Tăng cường thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch tổ lai lịch. Sở Phong Miên mặc dù không biết. Nhưng Sở Phong Miên lại cảm giác ra, bạch tổ cũng là một vị hoang thú, có thể đạt tới tiên đế thực lực hoang thú. Hắn huyết mạch, chỉ sợ cũng cực kỳ cường hãn, thậm chí khả năng siêu việt côn bằng. Đem bạch tổ tinh huyết, dung nhập vào huyết mạch bên trong. Đối Sở Phong Miên tới nói, có chỗ tốt cực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lựa chọn thứ hai, chính là đem bạch tổ tinh huyết lực lượng, dung nhập vào thiên vu thật trong số mệnh đi. Lấy ngưng tụ đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh chi dụng. Liền cùng Sở Phong Miên vừa mới đạt được côn bằng tinh huyết như thế. Sở Phong Miên đạt được đại bộ phận tinh huyết, đều là chọn lựa như vậy. Dung nhập vào thiên vu thật trong số mệnh, tới ngưng tụ thiên vu chân mệnh sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không chút do dự, trực tiếp lựa chọn loại thứ hai. Bạch tổ huyết mạch, mặc dù vô cùng cường đại, chỉ khi nào dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong. Cái kia đạt được, chưa chắc là chỗ tốt, càng có thể là mầm tai vả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch tổ, cũng không so bạch tượng, thủy tổ thiên long các loại. Đây chính là một vị còn sống tiên đế. Nếu như Sở Phong Miên đem bạch tổ tinh huyết dung nhập vào tự thân huyết mạch bên trong, khả năng sẽ bị cái này bạch tổ tinh huyết lực lượng thôn phệ tự thân huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này hành vi không khác là tại dẫn sói vào nhà. Dù là chỉ có muôn phần một trong khả năng, Sở Phong Miên cũng không thể không phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên chẳng đem bạch tổ tinh huyết dung nhập vào thiên vu thật trong số mệnh đi. Đem bạch tổ tinh huyết dung nhập vào thiên vu thật trong số mệnh đi. Liền là có thể dùng vu thần chi lực đi trấn áp bạch tổ lực lượng. Như vậy, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tổ tinh huyết lực lượng, biến thành vô cùng thuần túy huyết khí, bị Sở Phong Miên Thiên Vu chân thân toàn bộ thôn phệ. Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng, đạo thứ 7 Thiên Vu chân mệnh đang chậm rãi ngưng tụ, một cái hư ảnh bị ngưng tụ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Bạch Tổ tinh huyết lực lượng, chỉ thiếu một chút, liền ngưng tụ ra đạo thứ 7 Thiên Vu chân mệnh hình thức ban đầu. Bất quá dù sao đây chỉ là một giọt Bạch Tổ tinh huyết thôi. Đối Bạch Tổ tới nói, ngay cả nó một, lực lượng đều không có. Không thành công ngưng tụ ra đạo thứ 7 Thiên Vu chân mệnh hình thức ban đầu đến. Đối Sở Phong Miên tới nói vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải nói có thể hiện ra hư ảnh đến, đều đã là vượt qua Sở Phong Miên dự tính. Cái này một viên Bạch Tổ tinh huyết, đã là điền vào đạo thứ 7 Thiên Vu chân mệnh 1/3 lực lượng. Chỉ cần khi lấy được 3/3 có nhị lực lượng, Sở Phong Miên liền có thể thuận lợi ngưng tụ ra đạo thứ 7 Thiên Vu chân mệnh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tính là vừa vặn mới ngưng tụ ra đạo thứ 6 Thiên Vu chân mệnh đến. Hiện tại đạo thứ 7 Thiên Vu chân mệnh lại cũng coi là gần ngay trước mắt. Bất quá cái này còn lại 2/3 tinh huyết, nhưng không dễ tìm, tối thiểu Sở Phong Miên ít nhất phải chém giết một vị côn bằng cấp độ này hoang thú, mới có thể đạt được cái này cần 2/3 tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn bằng cấp độ này hoang thú vốn là vô cùng hiếm thấy, toàn bộ Bắc Cảnh cũng không tìm tới bao nhiêu. Với lại côn bằng tinh huyết ẩn chứa cường đại lực lượng, ngoại trừ bởi vì côn bằng thực lực bản thân bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì côn bằng huyết mạch quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổi lại cái khác tiên tôn hoang thú, tinh huyết ẩn chứa lực lượng, kỳ thật đều kém xa tít tắp côn bằng. Tựa như là bên ngoài cái kia hoang thiên xà hoàng, hắn huyết mạch liền kém xa tít tắp côn bằng. Trên thân tinh huyết ẩn chứa lực lượng, vậy kém xa côn bằng. Bất quá lần này Sở Phong Miên thu hoạch đã đủ lớn, ngưng tụ đạo thứ 7 Thiên Vu chân mệnh, vậy không nhất thời vội vã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bắc Cảnh bên trong, không thiếu hụt nhất liền là các tộc cường giả, tổng cũng tìm được đầy đủ tinh huyết. Những đan dược này, ngươi trước ăn vào, mặc dù không cách nào khôi phục ngươi toàn bộ lực lượng, nhưng là đầy đủ khôi phục một chút thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đem Bạch Tổ tinh huyết luyện hóa thôn phệ về sau, ánh mắt nhìn về phía một bên côn bằng. Từ Sở Phong Miên trong tay, mấy bình ngọc bay ra, hướng về côn bằng bay đi. Đây đều là Sở Phong Miên trước đó luyện chế chữa thương đan dược. Rất nhiều chữa thương đan dược, mặc dù rất nhiều đan dược đều cực kỳ chân quý, Sở Phong Miên vậy không keo kiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn bằng hiện tại thần phục với Sở Phong Miên, một cái thụ thương côn bằng đương nhiên không bằng một tôn lúc toàn thịnh côn bằng đối Sở Phong Miên hữu dụng. Côn Bằng coi như không cách nào khôi phục toàn lực, nhưng là có thể khôi phục 6-7 thành thực lực. Hắn trên lực lượng đều muốn so với bình thường tiên tôn không chút thua kém. Đều có thể làm Sở Phong Miên một sự giúp đỡ lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại không sử dụng phí huyết bí thuật tình huống dưới. Sở Phong Miên lực lượng. Tối đa cũng liền cùng vừa mới bước vào tiên tôn cảnh giới vu tộc tương đương. Cùng không quân vương, Nam Hoang vương, xem như một cái cấp độ. Nhưng là so với Kim Diệt vương tới nói, còn muốn kém quá nhiều. Phí huyết bí thuật, dù sao cũng là Sở Phong Miên lớn nhất át chủ bài một trong. Không đến thời khắc mấu chốt, không cách nào vận dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này có thể liên tục vận dụng phí huyết bí thuật. Còn phải may mắn mà có thần tượng chi cốt lực lượng chèo chống. Bất quá thần tượng chi cốt bên trong lực lượng lại là có hạn. Dùng một điểm ít một chút. Sở Phong Miên tự nhiên không thể tứ không kiêng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn Bằng khôi phục thực lực. Tại nhiều lúc đối Sở Phong Miên cũng có được cực lớn trợ giúp. Côn Bằng tiếp qua đan dược. Không chút do dự, trực tiếp mở ra miệng rộng. Đem tất cả đan dược đều cho toàn bộ thôn phệ. Không lo lắng chút nào đan dược là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Côn Bằng bị Sở Phong Miên gieo xuống chư thiên sinh tử ấn. Có thể nói sinh tử nắm giữ tại Sở Phong Miên một đường ở giữa. Hắn tự nhiên không cần lo lắng Sở Phong Miên hại hắn. Sở Phong Miên lập tức xem như đem hắn đi vào bắc cảnh sau luyện chế đan dược. Toàn bộ đều cho Côn Bằng. Dược lực tràn vào đến Côn Bằng trong thân thể. Lập tức trên người hắn thực lực đều tại kéo lên. Đồng thời thương thế trên người. Vậy đang nhanh chóng khôi phục cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hơi đem tất cả đan dược thôn phệ. Loại này cuồng bạo dược lực. Cho dù là vu tộc đều khó có thể chịu đựng. Nhưng Côn Bằng lại là làm được dễ dàng điểm này. Hắn huyết mạch. So với vu tộc bên trong cấp 8 đế huyết, đều không chút thua kém. Nhục thân cường đại cực điểm. Những đan dược này dược lực, bị hắn tùy tiện luyện hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn Bằng tại luyện hóa đan dược. Khôi phục thương thế. Một bên khác Sở Phong Miên cũng không có nhàn rỗi. Lần này đi vào cự tượng thần miếu. Lớn nhất thu hoạch, Sở Phong Miên còn không có đạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân hình khẽ động. Liền đi tới thần tượng chi cốt bên cạnh. Khoảng cách thần tượng chi cốt gần như thế. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng. Thần tượng chi cốt bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho là trước đó vì đối phó Bạch Tổ hóa thân. Thần tượng chi cốt trọn vẹn là tiêu hao 1/3 lực lượng. Nhưng còn lại lực lượng. Vẫn là kinh khủng tới cực điểm. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.